Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1240, C1240, cú khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm Diệp Phàm căm kiếm tu la xông về phía thủ hộ trưởng lão điện Bồng Lai. Hãn thi triển kiếm thứ 8 trong tu la cửu kiếm, bùng nổ hết sức mạnh, không hề nương tay. Trải qua một đêm luyện hóa, Diệp Phàm đã luyện hóa hơn nửa giọt tinh huyết tổ vu thứ 5. Mượn dùng tinh huyết tổ vu này, Diệp Phàm lại đột phá trúc cơ, chỉ thiếu hai lần nữa sẽ lên đến trúc cơ tầng 9, mặc dù cảnh giới bây giờ của Diệp Phàm vẫn là trúc cơ cảnh, nhưng thực lực chân chính lại khủng bố hơn cả cao thủ Nguyên Anh. Một kiếm này của hắn mang theo uy áp không thể đỡ, huyết quang vô tận buông xuống, cắt đứt trời đất. Những người có mặt ở đây cảm nhận được uy lực một kiếm này đều vô cùng chấn động. Người này còn trẻ, cảnh giới mới trúc cơ, nhưng thực lực lại cực kỳ khủng bố. Bọn họ từng gặp thiên tài chiến đấu vượt cấp, nhưng chưa bao giờ gặp được thiên tài chiến đấu vượt nhiều đại cảnh giới như vậy. Vị thủ hộ trưởng lão kia kết ấn, đỡ lấy một kiếm này của Diệp Phàm, hai người đánh nhau, sấm sét nổ ầm ầm, dư âm năng lượng khuếch tán ra khắp không gian. Dịch Thiên Khung và các trưởng lão khác điện Bồng Lai ra tay ngăn cản dư âm khuếch tán. Diệp Phàm và vị thủ hộ trưởng lão kia cùng lùi ra sau. Sắc mặt của vị thủ hộ trưởng lão kia trắng bệch, nói: "Không ngờ thiên phú chiến đấu của ngươi lại mạnh như vậy, ngay cả thân thể huyền âm kia cũng kém xa." Ầm ầm ầm, Diệp Phàm không vô nghĩa, vung kiếm chém về phía đối phương. Dưới trạng thái tấn công điên cưỡng này, giọt tinh huyết tổ vu thứ 5 còn chưa luyện hóa xong trong cơ thể Diệp Phàm bắt đầu bị hắn luyện hóa tiêu hao. Vị thủ hộ trưởng lão kia cũng không hề giấu sức, dùng toàn lực ngăn cản đòn tấn công của Diệp Phàm. Hai bên chiến đấu cực kỳ kịch liệt, đã vượt qua trình tự Nguyên Anh, đạt đến cuộc chiến của cao thủ xuất khiếu. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, hai bên cùng lùi về sau. Sắc mặt của vị thủ hộ trưởng lão kia đen như mực, có chút không chịu được. Ông ta không ngờ một thủ hộ trưởng lão điện Bồng Lai như ông ta cũng không thể đánh bại một hậu bối, còn đứng trước mặt nhiều người như vậy, thực sự vô cùng nhục nhã. Nhãi danh, chơi đủ rồi, nên kết thúc. Ông ta lạnh lùng quát. Bồng Lai ấn, thủ hộ trưởng lão hét lớn, chân nguyên vô tận bộc phát, linh khí trong thiên địa điên cuồng tụ lại. Dưới thao tác của vị thủ hộ trưởng lão này, linh khí hình thành một đại ấn to lớn, tỏa ánh sáng chói mắt, tràn ngập uy áp thần thánh, chấn áp những người ở đây. Linh kỹ thiên giai trung phẩm, cú khủng bố, đám cao thủ nhìn thủ hộ trưởng lão thi triển chiêu này đều vô cùng khiếp sợ. Linh kỹ thiên giai khủng bố hơn linh kỹ địa giai rất nhiều, hai bên giống như sự chênh lệch giữa võ giả và người tu hành. Ầm ầm ầm, đại ấn phát ra tiếng gầm rú trên không trung, uy áp ngập trời bao phủ điện Bồng Lai. Không khí trong phạm vi trăm dặm đều bị rút cạn, mặt biển xung quanh nổi gợn sóng. Chết đi, thủ hộ trưởng lão gầm lên, ông ta đẩy ấn, Bồng Lai ấn bay thẳng về phía Diệp Phàm. Đại ấn bánh trướng gấp mấy trăm lần, che trời lấp đất rơi xuống người Diệp Phàm. Tu La Cửu Kiếm, kiếm thứ 9, lúc này Diệp Phàm hoàn toàn vận dụng hết lực lượng tinh huyết tổ vu, thúc dục kiếm cuối cùng trong Tu La Cửu Kiếm. Một kiếm này rút cạn lực lượng trong cơ thể Diệp Phàm, kiếm Tu La tỏa ra huyết quang kinh người, một uy áp khủng bố bao phủ xuống, giống như đang đứng trong địa ngục Tu La. Ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ động trời. Vô số dư âm năng lượng làm người sợ hãi khuếch tán ra bốn phía. Lần này không chỉ các cao thủ điện Bồng Lai ra tay ngăn cản dư âm, các cao thủ thế lực khác cũng ra tay ngăn cản dư âm. Một đòn này giằng co hơn 10 phút, cuối cùng kiếm Tu La chém chết Bồng Lai ấn, thủ hộ trưởng lão bay ra ngoài, nửa quỷ trên mặt đất, điên cuồng hộc máu, cực kỳ chật vật. Diệp Phàm cầm kiếm Tu La xuống đất, thở phì phò, sắc mặt tái nhợt. Những người có mặt ở đây sợ ngây người. Cách chương.